cho nên Chi Bằng cho phòng giám sát đến nhà khách Nam Giao thuê một vài phòng. Các đồng chí vừa ở vừa làm việc, An Tại Đào nói xong, Chu Liệt còn chưa nói gì thì Cổ Vạn Tài đã lên tiếng. Đây sẽ tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ đâu, kinh phí sẽ lấy từ đâu ra chứ? An Tại Đào nhìn Cổ Vạn Tài, mỉm cười ôn hòa. Phó chánh văn phòng Cổ, kinh phí làm việc là phải có. Chúng tôi có thể hướng tỉnh ủy xin, tôi tin rằng lãnh đạo sẽ phê chuẩn. Các cán bộ của ủy ban kỷ luật đều đã ở nhà khách vào cuối tuần. Thì phòng giám sát của chúng tôi cũng phải được chứ? Cổ Vạn Tài khóe miệng nhếch lên, đang muốn phản bác thì Chu Liệt đã nhíu mày, khoát tay nói. Đồng chí Tại Đào nói rất có lý, công tác phòng chống dịch sát trước mắt rất nặng nề, phải toàn lực bảo đảm. Đồng chí Tại Đào, việc này không nên chậm trễ, mọi người lập tức đến nhà khách Nam Giao để triển khai công tác. Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy, được trưởng ban thư ký Chu, phó chánh văn phòng Cổ, phó chánh văn phòng Mạnh tôi xin phép đi triển khai công tác. Nói xong An Tại Đào hơi cúi người chào ba người, rồi sau đó mỉm cười bước ra ngoài. Trong lúc quay đi, hắn phát hiện sắc mặt của Cổ Vạn Tài trở nên âm trầm. Cốt, cách chương.